Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, Sunet Cô Độc. Một tay lấy Sajesu ôm lấy, sâu đậm ôm lấy, không nói gì, thế nhưng mặt kia ở trên nước mắt lại đánh rớt ở Sajesu trên lưng. Sajesu cảm giác được, lệ kia nhiệt độ của nước. Sajesu vỗ vỗ Sunet bối, sau đó nói rằng, bác, ngươi là ta đây trên đời duy nhất thân nhân, cho nên ngươi không cô đơn. Ân, ôn nhu một chữ, nhưng là lại bao hàm vài chục năm áp lực, cái này phút chốc hoàn toàn thả ra ngoài. Nữ nhân đều là cảm tính, cũng là thủy tố, cái này phút chốc Sajesu cảm nhận được điểm này. Nước mắt rất nhiều, nhưng thật ấm áp. Không có thân tình ái tình dễ chịu nữ nhân, một ngày chiếm được ái tình cùng thân tình, cái kia một khắc bạo phát, nhưng là lũ bất ngờ một dạng hung mãnh. Sajesu chỉ là chỉ ôm một cái, thế nhưng Sunet cũng là cảm giác được vô cùng ấm áp. Thời gian cứ như vậy một điểm một giọt quá khứ, thế nhưng ai cũng có hay không mở miệng, đều ở đây hưởng thụ cái này khó được ấm áp. Bên kia, Kurenai ra, Kurenai cùng mấy nữ sinh tụ tập cùng một chỗ, năm người lại nhiều hơn một cái, trên đầu hai cái bánh bao nhỏ, không phải Thiên Thiên vẫn là người nào. Hồng, Kurenai, ngồi ở thế nhưng trong lòng đang lo lắng cái này. Nhãn thần có phải hay không nhìn một chút môn, chờ mong chỉ một lúc cửa mở ra, răng rác, một tiếng, người xuất hiện. Kurenai đứng dậy mà xem, tuy nói thấy được Sajesu, thế nhưng Kurenai biết đây là Sajesu phân thân. Hồng, Kurenai, hỏi, làm sao vậy? Sajesu đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, không thể nào, bản tôn hiện tại đi Sunet đại nhân nơi nào đây? Hôm nay có một số việc phát sinh, hơn nữa bản tôn cùng Sunet đại nhân còn có chuyện phải làm, cho nên chưa có trở về. Hiện tại bản tôn ở Sunet đại nhân trong nhà, cho nên bản tôn để cho ta tới cho các ngươi đánh một cái báo cáo. Còn có bản tôn mới vừa truyền đến tin tức nói, cho các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai các ngươi đều dọn đi Sunet đại nhân sơn trang ở. Bản tôn nói, hiện tại Sunet đại nhân con ở đây to lớn sơn trang, không ai cùng. Mà thân là Sunet đại nhân chất tử, Sunet đại nhân hiện tại duy nhất thân nhân, bản tôn phải bồi Sunet đại nhân. Mà các ngươi thân là bản tôn thê tử, cũng có thể làm hết phận sự. Dù sao bây giờ Sunet đại nhân cũng là các ngươi bác, cho nên bản tôn cho các ngươi hôm nay trước thu thập một cái, ngày mai rời đến Sunet đại nhân nơi nào đây ở. Được rồi, bản tôn tình huống liền đúng như vậy, ta giải trừ nhẫn thuật. Nói xong Sajesu phân thân liền giải trừ nhẫn thuật, chỉ để lại một đoàn yên vụ. Hồng, Kurenai có chút ngây người, sau đó mang theo một tia may mắn quay đầu nhìn một chút, giờ khắc này ở phía sau cũng nghe đến Sajesu phân thân nói Hinata đám người, nhìn nhau cười gật đầu. Nói rằng, ăn cơm trước, các loại sửa sang một chút, đồ đạc, chúng ta ngày mai rời đến Sunet bác nơi đó. Ha ha, Hồng, Kurenai, lời nói, để cho nàng mấy vị có chút ý xấu hổ cười. Bộ dáng như vậy có thể nói, các nàng những người này, là chiếm được Sajesu nhận đồng, còn có Sunet nhận đồng, liền như cùng kết hôn giống nhau. Chỉ là kém một cái hình thức mà thôi. Mà đổi thành một bên, phân thân truyền đến tin tức. Sajesu mỉm cười, nhìn một chút lúc này còn cười Sunet nói rằng, được rồi, bác, đừng lại nở nụ cười. Nhìn ngươi vui vẻ, ta đã cùng Kurenai các nàng nói, ngày mai sẽ rời tới ở. Đến lúc đó chúng ta một đại gia tử ở cùng một chỗ. Ân, ta đều nghe lời ngươi. Ngươi bây giờ là trong gia tộc duy nhất đàn ông, ngươi làm chủ. Sunet có chút tiểu nữ nhân một dạng nói rằng, nhìn một chút xa Giê-xu cười nói. Rất nhanh một trận, ngọt ngào bữa cơm, rốt cuộc ở Sunet còn có xa Giê-xu chậm rãi thủ hạ. Kết thúc, Sunet đứng dậy, từ từ lôi kéo xa Giê-xu, hướng về nơi khác đi tới. Gian phòng đại cũng không tiện a. Mới vừa cái kia thật to gian phòng chính là chuyên môn dùng để ăn cơm. Ngủ ở khác địa phương, xa Giê-xu ở trong lòng chu lên. Lớn như vậy địa phương thực sự là bẫy người a. Rất nhanh Sunet liền mang theo xa Giê-xu đi tới trong một căn phòng. Gian phòng không lớn, nhưng là lại cực kỳ ấm áp. Xa Giê-xu ngửi được nhàn nhạt rõ ràng hương. Xem ra này gian phòng chính là Sunet ngủ địa phương. Rất kỳ quái, lúc đầu lấy xa Giê-xu hiểu rõ. Sunet căn phòng tối thiểu, rất loạn. Cùng một ít nam sinh gian phòng không sai biệt lắm. Thế nhưng thời khắc này xa Giê-xu lại phát hiện, gian phòng cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, cực kỳ ấm áp, còn có sạch sẽ. Sunet trực tiếp lôi kéo xa Giê-xu tiến nhập gian phòng, sau đó mở ra một cái cửa nhỏ. Bên trong vẫn là một cái phòng, hơn nữa không gian cũng man đại, bất quá không có giường. Thế nhưng tường kia bên trên lại có một cái senju tiêu chí. Xa Giê-xu biết đây cũng là Sunet bình thường tĩnh tu địa phương. Sunet đi từ từ đến rồi gian phòng hướng về phía xa Giê-xu nói rằng. Được rồi, ở nơi này a, thực sự là rất chờ mong. Ta có thể giác tỉnh mộc độn lực lượng a. Cái này phút chốc Sunet mang theo nụ cười, cũng mang theo vui vẻ cùng vui sướng. Thế nhưng cũng mang theo một tia lo lắng, mà xa Giê-xu gật đầu, dường như chứng kiến cái kia một tia lo lắng giống nhau. Liền nói rằng, đã biết, bác, không có vấn đề à. Dù sao ngươi là đệ nhất từng ông ngoại tôn nữ, hơn nữa ngươi chakra bản thân liền có sinh mạng thuộc tính. Thế nhưng rất yếu mà thôi, nếu không, ngươi chữa bệnh nhẫn thuật cũng sẽ không mạnh như vậy. Hơn nữa còn có như thế mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực. Kỳ thực đây đều là sinh mệnh thuộc tính quan hệ. Có thể nói mộc độn, nhất định sẽ thức tỉnh. Sunet có chút lo lắng tâm tình. Từ từ buông, sau đó hai tay chống nạnh. Nói rằng, vậy liền bắt đầu a. Người nghĩ làm như thế nào? Liền làm như thế đó a. Xa Giê-xu có chút không nói. Đây là ý gì a? Muốn thế nào thì được thế đó. Lời này có điểm oai a. Bên ngoài, bác thực sự là còn nói như vậy. Ta hiện tại nhưng là có nữ nhân nam nhân, đừng cho là ta còn nhỏ. Ha ha, tiểu thí hài nới rộng ra. Được rồi, nói đi, bác nên làm như thế nào? Xa Giê-xu gật đầu nói rằng, ta hiện tại trong cơ thể gửi chính là Sasuke, nơi đó hấp thu tới được chakra, cũng chính là Indra chakra, đại biểu cho tử vong. Tuy là ta cũng hấp thu như vậy chakra, mới có thể từ từ đề thăng chính mình mộc độn. Thế nhưng không biết người trực tiếp trước hút vào như vậy chakra sẽ như thế nào. Cho nên, vẫn là an toàn một chút, dựa theo giống như ta bước tấu. Bắt đầu, trước từ Atula chakra bắt đầu. Nói xong xa Giê-xu liền tự tay nghĩ Sunet trên cổ hạc liên chỉ trì. Sunet cười cười, đem hạc liên cầm xuống tới nói rằng, thật là không có nghĩ đến, Gia Gia Lưu đứng lại cho ta sợi dây chuyền này, còn có cái này tác dụng a. Đem hạc liên đưa tới xa Giê-xu trong tay, xa Giê-xu cười cười, trên tay xuất hiện chakra, đây là mộc thuộc tính chakra. Xa Giê-xu đang chậm rãi dẫn động hạc liên bên trong khổng lồ kia sinh mệnh chakra. Đây chính là đệ nhất cất giữ. Hơn nữa số lượng to lớn. Quả thực vượt quá Xa Giê-xu tưởng tượng. Nhanh, bác ngươi nhanh nằm xuống. Xa Giê-xu thanh âm có chút gấp thúc. Xa Giê-xu là ở không nghĩ tới. Trong này chứa đựng Atula chakra vậy mà lại như vậy cái này nhiều. Xa Giê-xu mộc độn chỉ là đem hạc liên ở trên phong ấn mở ra, nhưng không nghĩ đến nhô ra chakra khổng lồ như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,